Nữ phụ không lẫn vào. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò trung sa là một loại sản tự tinh châu linh sa. Nhiều bị đan tu chảy với lò luyện đan nội, lấy hấp thu đan độc, cố được gọi là lò trung sa. Nhưng nó hấp thu năng lực phi thường hữu hạn. Thập phần đan độc chỉ có thể hấp thu rớt 2-3 phân. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, nó lại có phân rõ đan độc hàm lượng công năng, đem thành đan bày biện ở lò trung sa phía trên. Nếu hiện ra màu vàng, tắc đan độc hàm lượng ở 4-5 phần tả hữu. Nếu hiện ra màu đỏ, tắc đan độc hàm lượng ở 6-7 phân tả hữu. Nếu hiện ra màu tím, tắc đan độc hàm lượng ở 8 phần tả hữu. Nếu hiện ra màu đen, như vậy đây là một viên hoàn toàn toàn độc đan. Căn bản không thể dùng. Vì vậy, các đại đan hành lại căn cứ tỷ lệ cấp đan dược phân phẩm cấp. Hoàng đan là thượng phẩm, hồng đan là trung phẩm, tím đan là hạ phẩm. Cũng có màu vàng nhạt đan dược bị coi là cực phẩm. Nhưng năm gần đây, bởi vì hoàn cảnh chung cho phép, cực phẩm đan thậm chí với cửu chuyển đan đã rất ít thấy. Theo linh khí khô kiệt, thiên đạo suy thoái, lên trời thang đứt gãy, linh thạch, linh vật, linh dược đều đem dần dần tuyệt tích. Này tòa đại lục chung có một ngày sẽ đi hướng diệt vong. Ở như vậy ác liệt hoàn cảnh chung, Nam Hoa đan hành thế nhưng thu hoạch ngoài ý muốn mấy cái không độc đan. Trưởng quầy tâm tình là như thế nào kích động tự không cần lắm lời. Hắn run xuống tay lấy ra một mâm lò trung sa. Tất cung tất kính mà nói. Vị đạo hữu này, ngài thỉnh, Lâm Đạm đem 4 viên đan dược ngã vào sa bàn. Lẳng lặng chờ đợi, ước chừng qua 15 phút. Lò trung sa vẫn như cũ là trắng tinh một mảnh. Vẫn chưa hiện ra bất luận cái gì sắc thái. Nói cách khác, này mấy viên đan dược quả thực một chút đan độc đều không có. Trưởng quầy vốn là nhảy địa cực mau, trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Nghe thấy chung quanh người phát ra thô nặng thở dốc, vội vàng đem trấn thủ cửa hàng tu sĩ toàn tìm tới. Gắt gao che chở mấy viên đan dược cùng Lâm Đạm, lại vội vàng vàng đem đóng cửa thẻ bài quải đi ra ngoài. Miễn cho người không liên quan quấy nhiễu. Đại sư, ngài bên trên thỉnh, mau mời. Trưởng quầy bưng sa bàn chạy ra quầy, cúi đầu khom lưng mà mời Lâm Đạm đi lầu 2 khách quý thất mật đàm. Lâm Đạm cất bước đi lên. Nhạc Chính Cửu sợ nàng có hại, cũng lập tức theo vào. Cùng đi vài tên Huyền Tịch Tông đệ tử đều xem ngây người. Qua một hồi lâu mới tìm về nói chuyện năng lực. Thật là không độc đan sao? Nàng như thế nào làm được? Nam Hoa đan hành chính mình làm ra lò trung sa, nên làm không được giả. Đại hoàn đan cùng hồi linh đan là nhất thường dùng đan dược, cũng là nhất thực dụng đan dược. Nếu này hai loại đan cũng chưa đan độc, chúng ta ngày sau chẳng phải tiện lợi rất nhiều. Hiện giờ linh khí càng thêm loãng. Nếu là có thể không chỗ nào cố kỵ mà nuốt phục hồi linh đan, kia có thể so đả tọa tu luyện mau nhiều. Hơn nữa bị thương cũng có thể so trước kia khôi phục đến càng tốt. Lại không cần lo lắng đan độc trầm tích. Thương càng thêm thương. Này đối toàn bộ Nam Hoa đại lục tu sĩ mà nói đều là một đại phúc âm. Nếu này đó đan dược quả nhiên là thật sự, ta nhất định phải trữ hàng mấy trăm bình. Mấy trăm bình như thế nào đủ? Ta muốn mua mấy ngàn bình. Vài tên Huyền Tịch Tông đệ tử châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, hoàn toàn đã quên bọn họ lúc trước có bao nhiêu khinh thường Lâm Đạm. Lương Cẩm Khê lại chôn đầu, châm chọc mà cười cười. 2 năm không thấy, Lâm Đạm vẫn là như vậy ngu xuẩn. Nàng cho rằng nàng vẫn là Vô Cực Tông thiếu chủ không thành. Nàng cho rằng nàng vẫn là Nam Hoa đại lục nhất cụ tiềm lực tuyệt thế thiên tài không thành. Hiện giờ nàng chỉ là một cái bị tông môn vứt bỏ, nghèo túng, không nơi nương tựa, tu vi thấp kém trúc cơ kỳ tu sĩ. Lại chế thành như vậy hiệu quả kinh người đan dược, nghênh đón nàng tuyệt phi khen ngợi cùng kính ngưỡng, mà là vĩnh viễn đoạt lấy cùng áp bức. Người khác sẽ như thế nào mơ ước nàng trong tay đan phương tạm thời không đề cập tới. Chỉ một cái quán ái hút máu Vô Cực Tông liền đủ nàng ăn một hồ. Nàng nếu là tưởng bảo vệ này đó đan phương, nhất định phải cụ bị cùng chi xứng đôi thực lực cùng thế lực. Nhưng thực đáng tiếc, hiện tại nàng hai dạng đều không có. Này kết cục bất quá là giỏ che múc nước công dã tràng thôi. Thậm chí còn sẽ bởi vậy mà mất đi tính mạng. Lương Cẩm Khê lắc đầu, trong mắt ý cười càng sâu. Thoáng nhìn đi ở Lâm Đạm bên cạnh Nhạc Chính Cửu, biểu tình lại cứng đờ. Đúng rồi, nàng thiếu chút nữa đã quên. Mặc dù tất cả mọi người phản bội Lâm Đạm, người này cũng nhất định sẽ che chở nàng. Bọn họ cảm tình tuyệt phi thường nhân có thể so. Bởi vì bọn họ là có thể cho nhau giao thác tánh mạng chiến hữu. Khó trách vừa rồi Lâm Đạm sẽ làm Nhạc Chính Cửu chờ nàng. Lại là vì cho chính mình tìm một cái chỗ dựa. Lương Cẩm Khê nắm chặt trong tay linh kiếm. Nỗi lòng bắt đầu quay cuồng. Suy nghĩ gian, lầu 2 tới rồi. Trưởng quầy đem đan hành luyện đan sư tất cả đều mời đến kiểm tra thực hư kia 4 loại đan dược thật giả. Lại lần nữa lấy ra một mâm lò trung sa. Thí nghiệm đan độc hàm lượng. Kết quả cùng lúc trước giống nhau. 4 loại đan dược đều là thật sự. Hơn nữa chút nào đan độc cũng không. Dùng lúc sau không cần lo lắng đối thân thể cùng tu vi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đại sư, xin hỏi này viên giải độc đan có không làm chúng ta kiểm nghiệm một chút hiệu quả? Trưởng quầy ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Xin cứ tự nhiên, Lâm Đạm lược một gật đầu. Trưởng quầy lập tức tìm tới một cái trúc cơ kỳ tạp dịch thử dùng đan dược. Đối phương đã 130 hơn tuổi. Thân thể thập phần khô gầy. Khuôn mặt trải rộng nếp nhăn. Hai mắt ảm đạm vẩn đục. Bên gáy, thái dương, mờ u bàn tay chờ chỗ tuôn ra điều điều thô trắng gân xanh. Đây là trung đan độc quá sâu bệnh trạng. Hắn là nam hoa đan hành gia nô. Nhân công tác chi tiện. Ngày thường pha được một ít đan dược xúc tiến tu vi. Nếu không bằng hắn tứ linh căn thấp kém tư chất, lại sao có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã tới rồi cực hạn. Bởi vì đan độc hoàn toàn ăn mòn thân thể hắn, phá hỏng hắn tiến giai lộ. Cùng hắn giống nhau bị đan độc bóp chết tiềm năng tu sĩ còn có ngàn ngàn vạn vạn. Mà loại tình huống này ở tương lai chỉ biết càng diễn càng liệt. Nghe nói trưởng quầy làm chính mình thì ăn giải độc đan. Tạp dịch biểu tình từ khẩn trương biến thành kích động. Hắn đem eo cong địa cực thấp. Gần như với thành kính mà từ Lâm Đạm trong tay tiếp nhận một viên tròn trịa. Lập lòe oánh nhuận quang mang màu trắng ngà đan dược. Sẽ có một ít thống khổ. Lâm Đạm ôn thanh nhắc nhở. Tạ tôn giả ban thuốc. Thống khổ ta không sợ. Tạp dịch một ngụm nuốt rớt đan dược. Chỉ qua một lát liền ôm bụng rên. Ngâm lên. Ít khi lại chảy ra rất nhiều nâu đen sắc mồ hôi. Chúng nó tính chất phi thường sền sệt. Cũng tản mát ra một cổ tanh tưởi. Huân đến một phòng tu sĩ đều có chút choáng váng đầu. Nhưng ai cũng không có dẫn đầu rời đi. Mà là mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tạp dịch nhất cử nhất động. Bỗng nhiên, kia đau đến đầy đất lan lộn tạp dịch xoay người ngồi dậy. Dùng đôi tay chống đỡ chấm đất bàn. Bắt đầu từng ngụm mà nôn mửa. Nhổ ra cũng đều là ào ạt hắc thủy. Thỉnh thoảng hỗn loạn một ít hạt trạng ô vật. Phòng cho khách quý nội không khí càng thêm khó nghe. Nhưng nam hoa đan hành trưởng quầy cùng luyện đan sư lại đều lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Chỉ vì kia tạp dịch che kín nếp nhăn mặt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trơn nhẵn lên. Sắc sắc thật thật ở trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi. Bên gáy cùng thái dương gân xanh cũng đều biến mất. Phảng phất độc tố tẫn trừ. Phun ra chừng 30 phút. Kia tạp dịch mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất há mồm thở dốc. Trên mặt còn hồ một tầng nâu đen sắc xú hãn. Trong miệng lại phát ra vui sướng tiếng cười. Trưởng quầy, ta cảm giác nhẹ nhàng cực kỳ. Ngài làm ta hoãn một chút. Sau đó ta cho ngài luyện một bộ vang trời quyền. Trưởng quầy cười nói hảo. Lại liên tục phân phó còn lại tạp dịch đem phòng quét tước sạch sẽ. Xong rồi đem người dẫn đi tắm rửa. Ít khi, người nọ đã trở lại. Tóc đen như mực, da mặt trơn bóng, đôi mắt sáng lấp lánh. Tiếng nói cũng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Chợt vừa thấy thế nhưng giống cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Chiếu hắn hiện tại thân thể trạng huống. sợ là còn có thể sống thêm 5-60 năm. Lại có vô đan độc hồi linh đan ngày ngày cắn, thế nào cũng có thể kết ra kim đan. Kết kim đan liền nhiều mấy trăm năm thọ mệnh. Trời biết tại đây mấy trăm năm hắn còn có thể hay không lại đụng vào thấy cái gì đại cơ duyên. Tạp Dịch đối chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Vừa vào cửa liền hướng Lâm Đạm Hành một cái đại lễ. Xong rồi luôn mãi cảm tạ trưởng quầy cho chính mình thí dược cơ hội. Bên Tạp Dịch lại hâm mộ lại ghen ghét. Lại nhìn về phía kia giải độc đan khi ánh mắt liền trở nên vô cùng nóng rực. Huyền Tịch Tông vài tên đệ tử đã kinh mà nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới. Này giải độc đan công hiệu thế nhưng cường hãn đến như thế nông nỗi. Trong khoảnh khắc khiến cho một cái tư chất thấp kém người có được một khối vô cấu thân thể. Vô cấu thân thể cùng cửu âm chi thể giống nhau. Cũng là thế sở hiếm thấy thể chất. Chỉ có cơ thể mẹ bên trong thai nhi mới có thể cụ bị. Nhưng là, đương thai nhi giáng sinh, loại này thể chất cũng liền lập tức bị ngoại giới chọc khí ô nhiễm. Không còn nữa tồn tại. Có thể không bị chọc khí ô nhiễm thể chất đã kêu vô cấu thân thể. Tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. So chín âm hoặc cửu dương chi thể càng cụ tiềm chất. Nhưng là thực đáng tiếc. Nam Hoa Đại Lục đã có 10 vạn năm chưa từng xuất hiện vô cấu thân thể. Mà Lâm Đạm loại này giải độc đan lại có thể làm một cái thành niên tu sĩ thân thể khôi phục đến vô cấu trạng thái. Tuy rằng chỉ là nhất thời, lại cũng đối người này tu vi có rất lớn xúc tiến tác dụng. Chỉ cần kia Tạp Dịch nắm chặt trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Kết đan chi kỳ không xa rồi. Trong lúc nhất thời, trưởng quầy nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt dường như dung nham giống nhau nóng rực. Vì thế Lâm Đạm không thể không giải thích một câu. Ta tu vi không đủ. Chỉ có thể luyện chế trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể dùng giải độc đan. Thực lực càng cao tu sĩ dùng lúc sau tuy rằng cũng có hiệu quả. Lại sẽ không như vậy mãnh liệt. Này đã thực đủ rồi. Trưởng quầy xoa xoa tay. Kích động không thôi mà nói. Tôn giả. Ngài cấp cái giới đi. Ngài trong tay có bao nhiêu đan dược? Chúng ta Nam Hoa Đan Hành liền thu nhiều ít. Lâm Đạm trầm ngâm một lát. Cấp trưởng quầy truyền một đạo mật âm. Trưởng quầy chút nào do dự đều không có. Lập tức làm người đi xuống chuẩn bị. Lại cấp nhà mình lão bản tặng một cái khẩu tin. Thỉnh hắn cần phải tự mình tới một chuyến. Vô luận có bao xa. Sau nửa canh giờ. Lâm Đạm nhéo một quả nặng trĩu càn khôn giới rời đi Nam Hoa Đan Hành. Ở phụ cận tìm một cái chỗ ở đặt chân. Nhạc Chính Cửu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Biểu tình đề phòng mà nhìn bốn phía tu sĩ. Vài tên Huyền Tịch Tông đệ tử muốn tìm Lâm Đạm mua thuốc. Lại kéo không dưới thể diện. Một cái hai gương mặt đỏ lên. Hảo không khó chịu. Tới rồi chỗ ở. Lâm Đạm liền đem Nhạc Chính Cửu thỉnh đến nội thất mật đàm. Nhạc Chính Cửu gật đầu đáp ứng, lại xoay người đối đồng hành các sư đệ sư muội nói. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có việc, hôm nay sự không chuẩn trước bất kỳ ai nhắc tới. Nếu không ta tất nhiên không tha cho hắn. Đại sư huynh, ta có thể lưu lại sao? Lương Cẩm Khê lắp bắp hỏi, Nhạc Chính Cửu nhìn chằm chằm nàng đầy cõi lòng chờ mong mặt. Lắc đầu nói, không thể, Lương Cẩm Khê rầu rầu. Phảng phất có chút ủy khuất, lại vẫn là nghe lời nói mà đi rồi. Nhạc Chính Cửu lúc này mới ở tường viện chung quanh bày ra thật mạnh cấm chế. Đi vào nội thất, Lâm Đạm sớm đã phao hảo một hồ linh trà chờ hắn. Từ từ nói, Nhạc Chính Cửu, ta muốn luyện chế hai loại thần cấp đan. Động tĩnh khả năng có chút đại, tưởng thỉnh ngươi vì ta hộ pháp. Tại đây Nam Hoa Đại Lục, ngươi là ta duy nhất có thể tín nhiệm ngươi. Lâm Đạm sớm đã không yêu Nhạc Chính Cửu, lại cũng không đại biểu nàng sẽ bởi vậy mà hận hắn. Hắn từng ba lần bốn lượt mà minh xác cự tuyệt quá nàng. Cũng không có đã cho nàng bất luận cái gì không thực tế hứa hẹn cùng hy vọng. Sở hữu truy đuổi đều là nàng một bên tình nguyện mà thôi. Hắn không yêu nàng, nhưng cùng lúc đó, hắn lại cực lực trợ giúp nàng tại đây chàng vĩnh vô chừng mực luân hồi chung tồn tại. Hắn cho nàng, xa so thua thiệt nàng nhiều đến nhiều. Vì vậy, Lâm Đạm đối hắn là cảm kích. cũng là cảm ơn. Vì thế ở gặp được thời điểm khó khăn, cái thứ nhất liền nhớ tới hắn. Nhạc Chính Cửu không chịu khống chế mà cười, kiên định nói, Lâm Đạm, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm, thả đem ngươi an nguy giao cho ta. Quảng cáo, cảm ơn, Lâm Đạm thiệt tình thực lòng nói cảm ơn. Ngươi hiện giờ mới trúc cơ kỳ, luyện chế thần cấp đan dược có thể hay không quá mức miễn cưỡng? Nhạc Chính Cửu không khỏi có chút lo lắng. Sẽ không, ta có nắm chắc, Lâm Đạm chắc chắn lắc đầu. Hảo, ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện dược, ta vì ngươi hộ pháp. Hiện tại đi, quá trình có chút dài lâu, chậm thì 2-3 ngày, nhiều thì 1-2 tháng. Ta cũng không phải thực xác định, ta tìm một chỗ bí ẩn địa phương, chúng ta hiện tại liền đi. Hảo, vô luận bao lâu, ta tổng hội hộ ngươi. Nhạc Chính Cửu thận trọng ưng thuận hứa hẹn. Lâm Đạm cười khẽ gật đầu, cũng không đáp lời. Nhạc Chính Cửu xác thật tổng hội che chở nàng, lại là ở nàng không cùng Lương Cẩm Khê khởi xung đột dưới tình huống. Bất quá những cái đó đều đã thành qua đi, nàng hiện giờ đã rời khỏi trận này ba người chiến cuộc, đảo cũng có thể lấy bình thản tâm thái đối đãi này đoạn quan hệ. Kỳ thật, có một cái Nhạc Chính Cửu bằng hữu như vậy cũng thực không tồi. Hắn nếu là đáp ứng rồi chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ làm được, là một cái phi thường đáng giá tin cậy người. Lâm Đạm ở núi sâu rừng già trung tích ra một cái động phủ dùng để luyện đan. Nhạc Chính Cửu tắc dẫn theo phá diệt kiếm bên ngoài hộ pháp, lại bày ra rất nhiều kết giới. Cùng lúc đó, có thứ nhất long trời lở đất tin tức từ Nam Hoa Đan Hành truyền lưu đi ra ngoài. Nói là có một cái tên là Lâm Đạm đan tu thế nhưng chế thành vài loại không độc đan. Trong đó một loại đan dược còn trực tiếp loại trừ tu giả trong cơ thể đan độc, hình thành ngắn ngủi vô cấu thân thể. Vô luận tin tức là thật là giả, chỉ vô đan độc, vô cấu thể, này 6 cái tự liền rất đáng giá sở hữu tu giả đi thăm một cái đến tột cùng. Nếu cuối cùng chứng thực tin tức là thật sự, vị này tên là Lâm Đạm đan tu nhất định sẽ trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Nhưng nàng tu vi quá thấp, bị cướp đi lúc sau sẽ gặp cái dạng gì đãi ngộ, chỉ có ông trời mới biết được. Nếu là vận khí tốt một chút, nàng khả năng sẽ bị đại tông môn giam cầm lên trở thành con rối. Nếu là vận khí thiếu chút nữa, sợ là sẽ bị cướp đi đan phương, rơi vào cái hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn kết cục. Đương nhiên, người sáng suốt đều biết, tại đây tàn khốc tu chân giới, cường thủ hào đoạt mới là thái độ bình thường. Kia họ Lâm đan tu lúc này đây sợ là giữ nhiều lành ít. Vốn là khách đến đầy nhà Nam Hoa Đan Hành bỗng nhiên lưu lượng khách bạo tăng. Cơ hồ mỗi cái khách nhân đều sẽ hướng trưởng quầy hỏi thăm tin tức thật giả. Trưởng quầy mặt ngoài cười ha hả mà có lệ, trở lại hậu đường thiếu chút nữa khí mà nổ mạnh. Đến tột cùng là ai đem tin tức để lộ ra đi? Ta không phải luôn mãi cho các ngươi bảo mật sao? Đi cho ta cha, cha được người này ta thế nào cũng phải lột hắn ra. Một người luyện đan sư nhắc nhở nói. Trưởng quầy, tin tức khẳng định không phải từ chúng ta nơi này truyền ra đi. Ngài đã quên, ngày đó Lâm đan sư đi rồi. Ngài làm ở đây tất cả mọi người nuốt cấm ngữ phù. Ai nếu là lộ tin tức ai liền sẽ đương trường thân vẫn. Vì vậy, ta suy đoán tin tức hẳn là Huyền Tịch Tông những người đó truyền ra đi. Huyền Tịch Tông những người đó không phải cùng Lâm Đan Sư rất có giao tình sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết Lâm Đan Sư tu vi thấp kém? Tin tức vừa ra liền sẽ đối nàng tạo thành cực đại uy hiếp. Kia Huyền Tịch Tông thiếu tông chủ đối Lâm Đan Sư thực không giống nhau. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ che chở nàng. Nơi này môn đạo ai biết được. Dù sao cũng là đại tông môn. Xấu xa sự không thể thiếu. Ai? Không được. Chúng ta không thể lại đợi. Các ngươi chạy nhanh đi tìm Lâm đan sư. Cần phải bảo vệ tốt nàng. Ta nguyên bản còn nghĩ đem nàng đan dược đưa đi nhà đấu giá bán đấu giá. Hiện giờ lại là không được. Ngươi xem đi. Mấy ngày này hỏi thăm tin tức đều là một ít tạp cá cùng tán tu. Lại quá một trận nhi, những cái đó đại tông môn, thế lực lớn nên lục tục tìm tới. Liền tính ta muốn vì Lâm đan sư bảo mật cũng không cái kia năng lực. Bọn họ liền tính đào 3 thước đất cũng có thể đem Lâm đan sư đào ra. Trưởng quầy lo lắng đích xác rất cần thiết. Lại quá 3 ngày, Nam Hoa Đại Lục có uy tín danh dự nhân vật cơ hồ đều tới này tòa tiểu thành trấn. Mà vị kia tạp dịch thí dược khi lưu lại hình ảnh đoạn ngắn cũng bị tồn trữ ở Thận Châu. Bị không biết tên nhân sĩ buôn bán đi ra ngoài. Nhìn đến hình ảnh người như thế nào cuồng nhiệt tạm thời không đề cập tới. Có một người rồi lại khí lại bực, lại hối lại hận. Phụ thân, hình ảnh người quả thật là Lâm Đạm. Lâm Tắc Vũ thử tính mà dò hỏi. Lâm Thiên Thủy cùng vài vị trưởng lão nhìn chằm chằm bầy biện ở trên bàn một viên Thận Châu. Thật lâu không nói gì. Lâm Tắc Vũ tới chậm, không có thể thấy Thận Châu nội hình ảnh. Chỉ có thể hỏi lại một lần. Lâm Thiên Thủy ngữ khí thập phần bực bội. Thật là tỷ tỷ ngươi. Không nghĩ tới mới 2 năm không thấy. Nàng lại có như vậy đại tiền đồ. Lâm Tắc Vũ ánh mắt ám trầm một cái chớp mắt. Còn không kịp nói chuyện. Một vị trưởng lão liền thở dài nói. Lúc trước không nên đưa nàng đi. Đưa nàng đi lại như thế nào? Chẳng lẽ ta làm sai sao? Nàng chính là một cái ngu xuẩn. Luyện ra như vậy đan dược cũng không biết cho ta đưa cái tin. Ta là nàng cha, tất nhiên sẽ che chở nàng. Không thể so nàng lỗ mãng cầm đi bên ngoài buôn bán hiếu thắng. Cái này nghiệt tử, như thế nào luôn là như thế không bớt lo. Lâm Thiên Thủy bực đến mấy dục hộc máu. Lâm Đạm luyện ra không độc đan lại như thế nào. Vô cực tông căn bản không có khả năng dính nàng quang. Càng không thể cưỡng bức nàng đem đan phương giao ra đây. Bởi vì hắn năm đó dùng tông môn khí vận đã phát thề. Cùng Lâm Đạm hoàn toàn phân rõ giới hạn. Lâm Thiên Thủy càng nghĩ càng không cam lòng. Xua tay nói. Đem Thiên Nham Sơn trưởng môn kêu lên tới. Lâm Đạm ở hắn mí mắt phía dưới luyện đan. Hắn không có khả năng một chút tình huống cũng không biết. Vài vị trưởng lão ánh mắt sáng lên. Lập tức phái người đi tìm, Thiên Nham Sơn trưởng môn thực mau liền tới rồi. Bất đắc dĩ nói, tông chủ, đại tiểu thư chỗ ở ngày thường chỉ có nàng thị nữ một người ở quét tước. Nàng luyện đan cũng không cần dược đồng, tất cả đều là mua con rối đương trợ thủ. Ta cũng là hôm nay mới biết được nàng có thể luyện không độc đan. Nếu không đã sớm đem tin tức đưa về tông môn, Lâm Thiên Thủy khí mà cắn răng. Âm thầm ở trong lòng cảm thán cái này nữ nhi thật độc a. Lại là sớm đã đem tất cả mọi người kín mít mà đề phòng. Như thế, hắn chỉ có thể mau chóng đem nàng tìm ra, miễn cho bị mặt khác tông môn đoạt trước. Phải biết rằng, một khi vô cực tông nắm giữ cái này luyện đan thuật, toàn bộ đại lục tông môn đều đến cầu bọn họ cung dược. Đến lúc đó đệ nhất tông môn bảo tọa phi vô cực tông Mạc Trúc. Nào còn có huyền tịch tông chuyện gì? Lâm Thiên Thủy càng nghĩ càng tâm nhiệt, càng nghĩ càng hối hận. Sớm biết rằng cái này nữ nhi ở luyện đan phương diện cũng cụ bị như thế cao thiên phú. Lúc trước hắn liền không nên bức nàng thoái vị, lại càng không nên đem nàng tiễn đi. Hiện giờ cưỡng bức nàng giao ra đan phương khẳng định là không được. Thiên đạo tại thượng, hắn không thể hủy hoại vô cực tông khí vận. Vì nay chi kế chỉ có thể tận lực đền bù nàng. Kêu nàng cam tâm tình nguyện vì tông môn làm việc. Tắc Vũ, chờ tỷ tỷ ngươi trở về. Ngươi đem thiếu tông chủ lệnh còn cho nàng. Lại hảo sinh nói lời xin lỗi. Lâm Thiên Thủy đối nhi tử nói. Lâm Tắc Vũ trừ bỏ cường cười gật đầu còn có thể như thế nào? Có kia mấy trương đan phương nơi tay. Lâm Đạm cũng đã có được không kiêng nể gì quyền lực. Mà vô cực tông nhất định sẽ khuynh tẫn sở hữu đi bồi dưỡng nàng. Bởi vì nàng giá trị thật sự là quá lớn. Không chỉ có Lâm Thiên Thủy hối hận. Huyền tịch tông tông chủ cũng thực tiếc hận. Liên tiếp cấp đại đồ đệ phát đưa tin phù. Làm hắn nói ra Lâm Đạm cụ thể nơi phương vị. Chỉ tiếc này đó bùa chú đều bị Nhạc Chính Cửu kết giới chặn. Nhưng mà, này đó đại tông môn thế lực rốt cuộc không dung khinh thường. Lại quá mấy ngày. Lâm Đạm nơi vẫn là bị bọn họ tìm được rồi. Nhạc Chính Cửu nắm chặt phá diệt kiếm. Mắt lạnh nhìn vây công kết giới người. Chưa từng lui ra phía sau một bước. May mà những cái đó chính đạo nhân sĩ ngại với thể diện vẫn chưa tham dự lần này cướp bóc. Tới chỉ là một ít tà ma ngoại đạo, cũng đủ hắn đối phó. Đương nhiên, hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu là chính mình cùng những người này lưỡng bại câu thương, ẩn núp ở nơi tối tăm chờ nhạt của hời người liền sẽ ùa lên, đem Lâm Đạm ăn tươi nuốt sống. Không biết vì cái gì, Nhạc Chính Cửu gần nhất tổng hội lặp đi lặp lại làm một giấc mộng. Trong mộng cảnh tượng ở hắn tỉnh lại lúc sau đã bị quên đi. Nhưng cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn cùng tuyệt vọng lại thật lâu quấn quanh ở hắn trái tim. Làm hắn vô pháp chuyên tâm làm bất luận cái gì sự. Hắn biết cái kia mộng là có quan hệ với Lâm Đạm. Bởi vì ở tỉnh lại trong nháy mắt, hắn tổng hội khàn cả giọng mà hô lên Lâm Đạm tên. Sau đó chảy ra nóng bỏng nước mắt. Hắn trước nay không đã khóc, lại không ngừng một lần vì một giấc mộng khóc thút thít. Này làm hắn thập phần nôn nóng cũng thập phần gian nan. Gần nhất càng là liền tu luyện đều buông xuống. Hắn cho rằng loại tình huống này sẽ càng ngày càng không xong. Nhưng mà, ở nhìn thấy Lâm Đạm trong nháy mắt, hắn trong lòng hắc động đã bị lấp đầy. Nhìn nàng cười, hắn cũng muốn cười. Vì thế hắn biết, hắn không thể làm người này đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mắt thấy kết giới ở mọi người công kích hạ càng ngày càng bạc nhược. Nhạc Chính Cửu tiến lên một bước, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Không trung bỗng nhiên ngưng tụ khởi thật mạnh kiếp vân. Lại có ầm ầm ầm tiếng sấm từ xa đến gần mà lan lộn lại đây. Lệnh người ra đầu tê dại. Sao lại thế này? Như thế nào êm đẹp sẽ có kiếp lôi xuất hiện? Ai muốn độ kiếp? Từ từ, kia kiếp vân bao phủ địa phương đúng là Lâm Đạm động phủ. Hay là này kiếp lôi là nàng đưa tới? Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đưa tới lôi kiếp. Sợ cái gì? Xác thật, hiện giờ thiên đạo suy thoái. Lôi kiếp càng thêm bất kham. Chúng ta chỉ lo sát đi vào liền hảo. Đừng lo, các huynh đệ, cho ta thượng. Này đó tà ma ngoại đạo sôi nổi lấy ra pháp bảo ngăn cản lôi kiếp. Sau đó phá tan kết giới giết đi vào. Nhưng mà, nghênh đón bọn họ cũng không phải Nhạc Chính Cửu kiếm quang. Mà là một đạo thô tráng màu tím lôi đình. Lôi đình đập ở một người tà ma đỉnh đầu. Đem hắn hộ thân pháp bảo chém thành bột mịn. Lại ầm ầm tạc nứt ra thân thể hắn. Làm hắn hồn phi phách tán. Thi cốt vô tồn. Nhưng mà này cũng không phải đáng sợ nhất. Càng đáng sợ chính là, này tà ma chỉ là một cái nguyên anh kỳ đỉnh ma tu. Trong tay lấy pháp bảo cũng chỉ là cấp thấp pháp bảo. Căn bản không có khả năng đưa tới thanh thế như thế to lớn lôi kiếp. Trước mặt mọi người người còn ở vào kinh hãi chung khi, lại một đạo kiếp lôi thẳng tắp đánh úp lại, đem một người độ kiếp kỳ ma tu chém thành một đoàn huyết vụ. Như cũ là phía trước như vậy quy mô hòa thanh uy. Chưa từng căn cứ mỗi người tu vi cao thấp mà sinh ra tăng giảm. Nói cách khác, này đó lôi kiếp đủ để đem một đám độ kiếp kỳ tu sĩ đưa lên thiên. Nói cách khác, vị này đưa tới kiếp lôi người. Tu vi tất nhiên ở độ kiếp kỳ thậm chí là đại thành kỳ phía trên. Đại thành kỳ phía trên là cái gì khái niệm? Kia chẳng phải là thần sao? Không, không đúng. Này không phải tu sĩ ở độ kiếp. Đây là đan kiếp. Lâm Đạm ở luyện chế thần cấp đan dược. Đại gia mau bỏ đi. Rốt cuộc có người hồi quá vị tới. Lại cũng đã chậm. Không ít tà ma đã ở thô trắng màu tím điện quang trung hóa thành khói nhẹ. Cách chương.